Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 592. Nguyên lai ngươi là bất nam bất nữ. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong tay Hoa Hoa, kinh ngạc nói, nguyên lai là hiện tại là bất nam bất nữ, cho nên mới không cho ta nói à, ngươi muội bất nam bất nữ. Hoa Hoa mặc kệ chính mình này không đắp biên chủ nhân, vì thế quyết định giả chết, bất hòa nàng nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt cũng không đùa nàng, ngẩng đầu nhiều ba giai tư nói, ngươi như thế nào đã trở lại, sự tình xử lý tốt. Đúng vậy, bọn họ đã đem ta tổ phụ cùng hoa tộc tộc trưởng đều cứu ra, ba giai tư nói, nguyên lai trừ bỏ bọn họ, trưởng tộc cùng tổ tộc còn bắt một ít chủng tộc tộc trưởng. Cũng không biết muốn làm cái gì, kia bọn họ người đâu. Tư Mã U Nguyệt chỉ nhìn đến nàng một người, không thấy được những người khác. Hỏi, bọn họ ở lâu huyết trong thành, để cho ta tới tiếp ngươi trở về, ba giai tư nói. Như thế nào làm ngươi tự mình tới? Làm người tới kêu ta là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tới là tưởng nói cho ngươi, ta hỏi qua chúng ta chấp hành trưởng lão rồi, hắn nói chúng ta biện pháp chỉ có thể ở sinh ra thời điểm liền đem trong cơ thể quang minh thuộc tính vứt bỏ, bởi vì khi đó còn không có bắt đầu tu luyện, giống ngươi loại tình huống này, chúng ta biện pháp đối với ngươi là vô dụng. Thực xin lỗi, không thể giúp được ngươi, ba giai tư xin lỗi nói. Tuy rằng biết đáp án sẽ là cái này, nhưng là chính tai nghe được trong lòng vẫn là có chút mất mát. Không quan hệ, tả hữu ta hiện tại không phải thực sốt ruột, chờ mặt sau nhìn xem có thể hay không tìm được mặt khác biện pháp, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tổ phụ nói, ngươi sư huynh là cái có rất lợi hại người, nói không chừng hắn có thể tìm được biện pháp gì đâu. Ba giai tư nói, ngươi tổ phụ gặp qua ta sư huynh. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, gia hỏa này cả ngày không thấy người, nguyên lai là chạy tới lâu huyết thành, cũng không biết hắn cùng hoa cảnh bọn họ là nói như thế nào. Là nói nàng biết ma sát rơi xuống đâu, vẫn là nói chính mình chính là ma sát. Ân ân, đã thấy, bọn họ hiện tại đang ở thương nghị sự tình gì, đem chúng ta đều đuổi ra tới. Ta liền xung phong nhận việc tới tìm ngươi, ba giai tư nói. Ngươi sư huynh biết ta tới tìm ngươi, liền nói làm ta đem ngươi mang về trong thành đi, chúng ta đây đi thôi. Tư Mã U Nguyệt ba lượng hạ liền đem lều trại những cái đó thu thập hảo. Bọn họ trở lại trong thành thời điểm, Tư Mã U Nguyệt bị an bài tới rồi một chỗ thanh u sân. Hai ngày này trừ bỏ ba giai tư tới tìm nàng vài lần, những người khác đều không có đã tới, ngay cả ma sát cũng không có tới quá. Hôm nay, Tư Mã U Nguyệt nằm ở sân ghế bập bênh thượng cùng Tiểu Mộng cùng nhau nói chuyện phiếm. Không sai biệt lắm đều là nàng đang nói. Tiểu Mộng ở một bên trên bàn đá ăn cái gì? Tiểu Mộng, ngươi nói ma sát hắn làm gì đi? Có thể hay không đem chúng ta bán ở chỗ này? Tư Mã U Nguyệt cầm một viên quả nho ném vào trong miệng, có chút nhàm chán hỏi. Ta đoán không phải, Tiểu Mộng khẳng định lắc đầu. Vì cái gì? Chúng ta đến nơi đây tới sau nàng còn không có nhìn thấy quá hắn đâu. Chính là hắn bán ngươi, đối hắn không có chỗ tốt a. Tiểu Mộng nghiêm túc nói. Hơn nữa ngươi cùng hắn còn có khế ước, hắn như thế nào sẽ đem ngươi ném ở chỗ này sao? Ai cũng không biết chúng ta còn muốn ở ma giới ngốc bao lâu. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Cũng không biết bọn họ hiện tại tình huống như thế nào, có hay không tưởng ta. Phong Nhi biết ta mất tích, khẳng định sẽ chạy đến nơi đây tới. đừng xảy ra chuyện gì mới hảo a. Ngươi không lo lắng những người khác cũng đến nơi đây tới? Tiểu Mộng hỏi. Không lo lắng, bởi vì bọn họ tới không được huyết sắc thông, đạo tư mà U Nguyệt nói. Chính là Phong Nhi không giống nhau. Hắn biết ta tới rồi ma giới, khẳng định sẽ nghĩ cách đến nơi đây tới. Phong ca ca sẽ không có việc gì, Tiểu Mộng an ủi nói. Ai, ta lo lắng chính là hắn sẽ phá tan ta phong ấn. Một lần nữa sử dụng kia cổ lực lượng, Tư Mã U Nguyệt lại lần nữa thở dài. Muốn nói nàng hiện tại lo lắng nhất, vẫn là Tây Môn Phong thân thể. Ma sát từ sân bên ngoài đi vào tới, phía sau đi theo hai người, đúng là Hắc Ngọc tộc cùng Hoa tộc tộc trưởng. Sư huynh, ngươi như thế nào lại đây? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Dẫn bọn hắn tới nhận ngươi, sau đó chúng ta chuẩn bị rời đi, Ma sát nói. Tiểu thư hảo, cảm tạ tiểu thư lần này đối chúng ta trợ giúp. Về sau tiểu thư nếu tới ma giới, hy vọng ngươi tới chúng ta nơi này làm khách, Hắc Ngọc tộc tộc trưởng nói. Ngày nào đó có cái gì yêu cầu, có thể tới tìm chúng ta, ngươi sẽ là chúng ta toàn tộc vĩnh viễn ân nhân. Đây là tộc của ta tín vật, đây là Hoa tộc tín vật. Về sau nếu có người tới tìm ngươi lời nói, nhất định sẽ cầm cùng cái này tới. Hoa gia gia chủ đối lấy ra một cái kỳ quái thẻ bài nói. Hai tộc trưởng đều đem chính mình tín vật cho nàng. Nàng cũng không khách khí chiếu đơn toàn thu. Nàng sợ chính mình thoái thác, bọn họ sẽ lại nhảy dài dòng cùng chính mình nói thật lâu. Nàng đem hai quả lệnh bài thu hồi tới, sau đó nhìn ma sát, tha thiết hỏi, sư huynh, chúng ta khi nào đi? Ma sát chiều hai người vẫy vẫy tay, hai vị gia chủ liền cung cung kính kính mà đi ra ngoài. Kia lễ tiết, thế nhưng này đây hắn là chủ bộ dáng. Ta làm cho bọn họ đi tìm một ít đồ vật, đại khái không mấy năm là có thể gom đủ. Chờ đồ vật gom đủ sau, chúng ta liền có thể giải trừ khế ước, Ma Sát nói. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị, là tưởng cùng hắn giải trừ khế ước, vẫn là tưởng cùng hắn không có tầng này quan hệ. Nghĩ đến về sau hai người không liên hệ, nàng đột nhiên cảm thấy một tia bực bội. Chính là lại không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại này kỳ quái cảm giác. Còn có mấy năm, nói cách khác, hắn còn sẽ ở chính mình bên người hảo chút năm ni, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, nàng nói. Ân, hiện tại chúng ta trở về đi, Ma Sát đôi tay kết ấn. Ở không trung mở ra một cái không gian thông đạo, sau đó lôi kéo nàng cũng không quay đầu lại đi vào. Chờ hai chân lại lần nữa rơi xuống đất, bọn họ đã đứng ở lúc trước tiến vào địa phương. Đây là ma giới xuất khẩu. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ở không trung như ẩn như hiện bích chướng. Nơi này hẳn là chính là bọn họ tiến vào địa phương. Chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Bọn họ tiến vào thời điểm là dựa vào Hoa Tu lấy ra một cái đồ vật mở ra tầng này bích chướng. Hiện tại bọn họ cũng muốn dùng đồng dạng biện pháp đi ra ngoài sao? Hắn cái kia biện pháp không thể thực hiện được. Ma Sát minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ. Nói, chính là cái kia chỉ có thể dùng cho từ bên ngoài tiến vào, không thể dùng cho nơi này đi ra bên ngoài, chúng ta đây làm sao bây giờ? Hoa Tu bọn họ lúc ấy như thế nào đi ra ngoài? Nàng hỏi, bọn họ đi ra ngoài biện pháp quá phức tạp, đối với ngươi mà nói không cần phải những cái đó, Ma Sát nói. Ngươi chỉ cần cùng Tiểu Hồng hợp thể là được, Tiểu Hồng Thiên Phú còn có thể dùng ở chỗ này. Này cái chắn có phải hay không cũng ngăn không được nó. Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng lên. Nếu Tiểu Hồng còn có như vậy tác dụng, kia chính mình về sau chẳng phải là muốn đi chỗ nào liền đi đâu vậy? Còn cần ngươi linh lực thêm vào, Ma Sát nói. Ngươi cần thiết đem ngũ hành linh lực cùng ngươi hắc ám thuộc tính linh lực toàn bộ phóng xuất ra. Tới, hơn nữa tiểu hống thiên phú, chúng ta là có thể nhẹ nhàng đi ra ngoài, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Cùng thiên âm giải trừ hợp thể, sau đó đem tiểu hống kêu lên hợp thể, lại đem ngũ hành linh lực cùng hắc ám linh lực toàn bộ phóng xuất ra tới thêm vào ở trên người. Làm Ma Sát ôm chính mình chiều kia bích trướng bay đi. Hết chương.